Không thành vấn đề, bây giờ tôi có thể nói trực tiếp cho cô rõ. Cô không muốn làm lỡ quá nhiều thời gian, công việc quan trọng hơn, muốn giao thiệp với người bạn này cô có thể chậm một chút lại nói cô thích. Người như Nguyên Trinh vậy, không điệu bộ thành thật cùng với cô có mấy phần tương tự, nhưng Nguyên Trinh tóc ngắn gọn gàng hợp với khí chất mềm mại đáng yêu của cô ta, càng nhiều hương vị mà cô phải thừa nhận. Nguyên Trinh rất đẹp, cái loại xinh đẹp đó không chỉ là dáng ngoài xuất sắc còn có khí chất mà người khác không có. Cũng tốt, Nguyên Trinh vừa mới nói xong, thì điện thoại vang lên, sau khi cô ta cười một tiếng xin lỗi với Viêm Nương, thì tiếp nhận điện thoại. Viêm Nương vô tình tiếp tục uống cà phê, cũng thừa dịp thời gian này mà nghĩ nên làm như thế nào để nói rõ cái kế hoạch dự án này. Đông Lưu, Viêm tiểu thư đang ở chỗ này. Hoắc Đông Lưu, cô rất nhạy cảm với tên này, cô muốn mình không quan tâm. Nhưng vẫn không tự chủ được mà chú ý, mặc dù cô hiểu đó là chuyện riêng của người ta, được vậy thì có vấn đề gì, chẳng qua tôi muốn hỏi đối phương thử xem, anh chờ tôi một chút. Nguyên Trinh che lại ống nói, cười rất vui vẻ, giống như đó là tình nhân gọi điện thoại tới. Tình nhân, Nguyên Trinh cùng với Hoắc Đông Lưu, làm thế nào cô cũng không có nghĩ ra khả năng này, cô sớm nên nghĩ tới chứ, cô gái xuất sắc như thế cùng với Hoắc Đông Lưu vừa vặn xứng thành một đôi, hơn nữa cô ta vừa là người của công ty anh, nước gần lâu đài, lâu ngày sinh tình, cơ hội tốt như vậy, làm sao cô lại không nghĩ tới chứ? Nghĩ tới đây, cô bất giác cúi đầu, không biết làm thế nào, tâm tình tốt của cô đột nhiên biến mất rồi. Viêm Nương, một lát cùng ăn cơm được không? Nguyên Trinh mở miệng hỏi cô, làm Viêm Nương có chút luống cuống mà ngẩng đầu. Cái gì, không cần, mời cô nhất định phải nể mặt, đây là vinh hạnh của chúng tôi. Gocchuyenaudio.com Nguyên Trinh yêu cầu, vẻ mặt nhìn cô mong đợi, làm Viêm Nương không thể từ chối nữa. Tôi, cô muốn tìm lý do thoát thân. Không đợi cô nói xong, Nguyên Trinh đã mở miệng lần nữa. Đến lúc đó chúng ta có thể bàn bạc dự án một chút. Được, vậy thì quấy rầy, như thế cô cũng không tiện từ chối nữa rồi. Nguyên Trinh rất vui vẻ mà báo lại với Hoắc Đông Lưu, khi cô ta kết thúc trò chuyện thì Viêm Nương ra vẻ vô tình nhìn tài liệu trên tay. Xin lỗi, điện thoại của cấp trên. Không sao, Nguyên Trinh tuy là nói hời hợt nhưng lại hết sức chú ý thái độ của Viêm Nương, cô có thể cảm giác được khi Viêm Nương nghe đến tên của Hoắc Đông Lưu thì trên mặt thoáng qua một vẻ mặt tương đối không tầm thường. Nhưng mà cô ấy rất thông minh đã che giấu đi, cô có thể xác định rằng Viêm Nương cũng không phải là không có cảm giác với Hoắc Đông Lưu, đã nhiều năm như vậy, cô ấy có để ý đến đoạn tình cảm kia giống như Hoắc Đông Lưu hay không, cô cũng không rõ ràng, nhưng mà cô chúc phúc cho hai người bọn họ, đặc biệt là sau khi Hoắc Đông Lưu đợi những năm này. Viêm Nương, nghe nói cô từng ở Đài Loan một thời gian. Đúng vậy, vậy khẳng định có một chút hiểu rõ đối với Đài Loan chứ nhỉ? Cũng được, khi đó tôi vẫn chỉ là học sinh. Vậy sao, thời đại học sao? Không, cấp 3, đó là một thời kỳ làm cho cô không thể quên lãng. Là trường cấp 3 nào vậy? Viêm Nương suy nghĩ trong chốc lát mới nhẹ nhàng nói. Trung học Tử Dương, Nguyên Trinh vừa nghe đến lời của cô ấy, liền nhìn chằm chằm vào cô ấy. Trung học Tử Dương, đó là trường học quý tộc nổi danh, nếu không có bối cảnh thân phận nhất định thì không vào được. Hoắc Đông Lưu ban đầu chính là học trường học này, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao trước khi tốt nghiệp thì anh ta chuyển trường rời đi. Thế thì sao, tôi có người bạn cũng học trường trung học này, đáng tiếc chưa tốt nghiệp đã chuyển trường rồi. Viêm Nương không trả lời, bởi vì cô không xác định người trong miệng Nguyên Trinh có phải là Hoắc Đông Lưu không. Nhưng mà tuy rằng là như thế, bây giờ anh ta cũng đã có thành tựu, có thứ anh ta muốn. Vậy thật sự nên chúc mừng anh ta. Năm đó cô cũng bị buộc rời khỏi Tử Dương, mặc dù khi đó cô rất thích trường này, nhưng cô vẫn phải ra đi. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Nguyên Trinh lúc đứng dậy đi mở cửa thì quay đầu lại nói với cô. Người bạn của tôi chính là chủ tịch công ty, Hoắc Đông Lưu, cách Trương.